Tiên Võ Chi Vô Hạn Tiểu Binh, tác giả Thu Xương Lạc, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 216, cưỡng ép mang đi. Cứ như vậy, tại Chân Phi Hữu Tâm dẫn đầu hạ, một đám phủ thái sư giáo úy đi tới chân mật xe ngựa trước. Đây chính là tiểu thư nhà ta, phụ trách toàn bộ thương đội. Sau đó, Chân Phi đầu tiên là xoay người uốn gối đối với giáo úy thủ lĩnh mở miệng. Ngay sau đó hắn lại đối chân mật nhẹ nói một câu. Tiểu thư, bàng thái sư bên trong người đến, muốn tiếp chúng ta vào kinh. Cái gì? Bàng thái sư phủ người tiếp chúng ta vào kinh. Trong xe, chân mật đầu tiên là sững sờ, sau đó lập tức lộ ra cửa xe, mới hò hét ầm ĩ. Nàng cũng phát hiện dị thường, đang định đi ra xem một chút, không nghĩ tới liền nghe được chân phi thanh âm, mà giờ khắc này chân mật lại là có mọi loại nghi vấn. Nàng là cùng phủ thái sư có sinh ý, còn không có cường thế đến phủ thái sư người tới đón bọn hắn tình trạng. Bọn hắn người tới nhất định có mục đích khác, người chính là đội xe người phụ trách. Giáo úy nhìn thấy chân mật về sau, trong mắt lóe lên một vòng dị sắc, đồng thời thầm nghĩ trong lòng, không nghĩ tới nữ tử này đúng là như vậy mỹ mạo. Đúng là hiếm thấy, nô gia chính là đội xe người phụ trách, không biết mấy vị quân gia. Cẩn thận đại lượng một chút những kỵ binh này thị vệ. Chân mật lúc này mới lên tiếng, chúng ta phụng quá sư đại nhân chi mệnh mời các ngươi nhanh chóng vào kinh. Không được sai sót. Kinh ngạc thì kinh ngạc, nâng lên chính sự, giáo úy lập tức nghiêm nghị, phụng thái sư chi mệnh vào kinh. Nghe được câu này, chân mật trong lòng trầm xuống, đã biết những người này cùng sinh ý cũng không quan hệ. Chân mật lần này sinh ý kết nối người chỉ là phủ thái sư một cái quản sự. Căn bản không có khả năng kinh động bàng thái sư, quân gia. Chúng ta là cùng phủ thái sư có sinh ý, nhưng thương đội tại nơi này còn có chuyện, không bằng chư vị quân gia đi đầu một bước, chúng ta sau đó liền đến, như thế nào? Nghĩ nghĩ, chân mật mở miệng cự tuyệt việc này. Đương nhiên, đây chỉ là một cái trong đó nguyên nhân, trọng yếu nhất là nàng mới đáp ứng Văn Hạo muốn tại nơi này chờ 6 ngày. Hiện tại liền vào kinh tính chuyện gì xảy ra? Sinh ý cố nhiên trọng yếu, có thể làm ra hứa hẹn cũng rất trọng yếu. Chúng ta đi đầu một bước. Hừ, ngươi có thể nghĩ tốt. Giáo úy nghe xong trên mặt sát khí lập tức hiển hiện. Trước khi chuẩn bị đi, bàng thái sư mọi loại căn dặn, bất quá trong đội xe người có cớ gì, đều không cần để ý tới, trực tiếp mang về là được. Chờ một chút, chờ một chút. Vị này quân gia, chúng ta cái này tùy ngươi vào kinh như thế nào? Bên này, nhìn thấy bầu không khí có chút không đúng, bên cạnh chân phi lập tức gấp. Hắn thấy, có phủ thái sư nhân mã hộ tống. Đây là cỡ nào uy phong một sự kiện? Chân mật lại còn muốn kiên trì tại nơi này các loại. Không thể nghi ngờ là đầu óc nước vào. Chân phi, nơi này không có ngươi nói chuyện phần. Chân mật quát lớn, được rồi, tiểu thư, chuyện này liền từ ta làm chủ, đằng sau xảy ra chuyện gì, ta gánh. Nhưng mà, chân phi trong nháy mắt này giống như là nghĩ thông suốt cái gì, thái độ cũng biến thành cường ngạnh. Hừ, nịnh bợ tốt phủ thái sư người, ta liền có thể trở về cấp gia chủ tham gia một bản, nói là lần này sinh ý hoàn toàn là công lao của ta. Đây chính là hắn trong lòng chân thật nhất ý nghĩ. Ngươi, chân phi, nơi này vẫn là ta quyết định. Chân mật giận dữ. Hừ, trước kia là ngươi nói tính, nhưng bây giờ đặt vào sinh ý không làm, còn cố ý muốn tại nơi này kéo dài thời gian. Người ta phủ thái sư người cũng đã tới mời, còn làm bộ làm tịch làm gì? Lần này sinh ý xảy ra vấn đề, ta cấp gia chủ bàn giao. Chân phi ưỡn thẳng người tấm, nói chuyện lực lượng cũng đủ rất nhiều. Chân phi, tin không tin ta, đáng tiếc, chân mật không có nửa điểm vũ lực, lời nàng nói đã triệt để bị không để ý tới. Quân gia, ngài không nên tức giận. Chúng ta cái này lên đường như thế nào? Bên này, quát lớn xong Chân Mật, Chân Phi tiếp tục quỳ liếm phủ thái sư người. Tính ngươi tiểu tử thức thời, ghi nhớ, phàm là trong đội xe người, một tái cũng không thể ít. Sau khi nói xong, giáo úy lần nữa hung hăng trợn mắt nhìn một chút Chân Mật. Lúc này mới quay đầu ngựa lại, đi theo phủ thái sư quân gia vào thành. Chân Phi cũng là tương đương đắc ý nhìn thoáng qua Chân Mật. Đồng thời trong lòng càng là vô cùng mừng thầm. Nguyên lai tiếp quản thương đội là như thế thoải mái một sự kiện. Đợi chút nữa nhất định phải đi cùng quân gia thương lượng một chút. Trên phương diện làm ăn sự tình cũng giao cho hắn phụ trách cũng quá hoàn mỹ. Cứ như vậy, không có qua mấy hơi thở, đội xe liền bắt đầu chậm rãi tiến lên. Tiểu thư, chúng ta làm sao bây giờ? Trong xe, nha hoàn cùng Chân Mật khí sắc mặt xanh xám. Các nàng hữu tâm đi phản kháng, nhưng chính mình là hai cái nhược nữ tử mà thôi. Đừng nói là những cái kia giáo úy, chính là chân phủ hộ vệ đều bắt bọn hắn không có cách nào. Không được, ta không thể vào thành. Cùng Lâm Viễn hứa hẹn 6 ngày, không thể cứ như vậy rời đi. Tự lẩm bẩm một câu về sau, Chân Mật không do dự nữa, vừa muốn vén lên màn cửa nhảy xuống xe ngựa. Đáng tiếc, màn cửa mới vén lên mở, liền phát hiện Sa Phu sớm đã đổi thành những cái kia giáo úy kỵ binh. Cho ta ngồi đàng hoàng trở về, đừng muốn đùa nghịch hoa chiêu gì. Nhìn thấy sau lưng Chân Mật như thế, giáo úy thanh âm dị thường băng lãnh, đồng thời còn mang theo một tia sát khí. Thái sư dặn dò qua là toàn bộ nhân viên, vậy thì nhất định phải là toàn bộ nhân viên. Ai cũng không thể thiếu. Rơi vào đường cùng, Chân Mật đành phải lần nữa ngồi trở lại xe ngựa. Làm sao bây giờ? Làm sao bây giờ? Lần thứ nhất, cái này thông minh vô cùng nữ tử không có chủ ý. Ngay tại Chân Mật cùng đội xe bị phủ thái sư giáo úy cưỡng ép mang đi thời điểm, Nhật Nguyệt Sơn, Nhật Nguyệt thần giáo tổng bộ, trong đại điện bầu không khí vô cùng ngưng trọng, liền xem như cây kim rơi trên mặt đất cũng có thể nghe tiếng rõ ràng sờ. Hồi bẩm giáo chủ, Tiêu Giao phái nhân mã đã lui trở về giữa sườn núi. Một vòng này tiến công chúng ta tử thương đệ tử hơn 3.000 người. Giữa đại điện, Ly Hòa hộ pháp chính kiên trì cho chủ vị Đông Phương Bất Bại hồi báo cái gì? 3.000 người, một vòng này đúng là tử thương 3.000 người. Không nghe thì thôi, nghe xong Đông Phương Bất Bại lập tức tuôn ra tất cả khí thế. Từ khi Tiêu Giao phái vây tông về sau, Nhật Nguyệt thần giáo đệ tử một ngày so một ngày hao tổn nhiều. Thậm chí tại trải qua hỗn chiến bên trong, bát đại kim cương bên trong vậy mà hao tổn 2 cái. Bọn hắn đều là như thế, chớ nói chi là kia 36 vị chấp sự. Đương nhiên, đây không phải Đông Phương Bất Bại buồn bực nhất. Hắn buồn bực là cái này Tiêu Giao phái đệ tử thực lực cũng không thế nào mạnh, nhưng bọn hắn vậy mà giống như là hiểu chiến trận như vậy. Mỗi một vị đệ tử đều phát huy trừ siêu cường chiến lực, liền xem như hắn tiến vào bên trong cũng vô pháp dễ dàng rời khỏi. Đây mới là cực kỳ kinh khủng địa phương. Một cái võ lâm môn phái vậy mà đánh ra quân đội kỷ luật. Cái này ở đâu nói rõ lý lẽ đi. Có đôi khi Đông Phương Bất Bại thật có loại ảo giác. Cái này mẹ nó cũng không phải là một cái môn phái, mà là một chi kỷ luật nghiêm minh đại quân. Lúc đầu môn phái cùng môn phái trực tiếp đấu tranh đều là cao thủ cùng cao thủ ở giữa quyết đấu. Hiện tại Tiêu Giao phái hoàn toàn cải biến quy tắc. Mấy hiệp xuống tới, bọn hắn chết bao nhiêu đệ tử, Tiêu Giao phái mới chết bao nhiêu người. Ngay cả bọn hắn 1/10 đều không có. Cho nên, mặt ngoài nhìn, bọn hắn tạm thời cầm Tiêu Giao phái không có cách. Tiêu Giao phái cũng công không được Nhật Nguyệt thần giáo. Nhưng Đông Phương Bất Bại trong lòng lại là rất rõ ràng. Bọn hắn cuối cùng vẫn là kém một chút.